Chương 21. Vào tầm 6 giờ sáng, hàng rào bảo vệ đình công được duy trì suốt đêm trước cổng nhà máy số 5 đông đúc dần lên. Hơn 30 người nhường chỗ cho các đồng chí của họ lúc đó đã đứng nghẽn con phố dẫn đến nhà máy. Mặc dầu đã thấm mệt vì một đêm thức trắng, không khí sôi động của cuộc bãi công đã khiến họ đã không thể quay ngay về nhà. Vào lúc 8 giờ, trước cổng xưởng đã lên tới hơn 400 người. 9 giờ, con số này là hơn 700 và rào chắn không chỉ còn là một hàng người mà đã biến thành biển người, trải từ cuối phố tới tận cổng nhà máy. Họ đứng dẫm chân tại chỗ, không thể tiến hay lùi nổi một bước. Daniel đứng ở góc phía bắc của con phố chạy thẳng vào cổng nhà máy. Đằng sau gã, trên những bậc tam cấp của một biệt thự nhỏ là nhóm lãnh đạo công đoàn Bill Foster và các phụ tá của anh ta. Daniel bước lên ngang hàng với họ để có thể nhìn qua đầu lớp rào chắn. Đằng sau cổng nhà máy, gã hạ sĩ đã tập trung đội bảo vệ lại. Chúng đứng thành hàng, tề chỉnh như đội quân chính quy, gồm 10 tiểu đội, mỗi tiểu đội có 8 tên, mặc đồng phục bảo vệ viên, trang bị rủi cui và súng. Daniel nói vào tai Foster, chúng đã được tăng cường gấp đôi, hồi tôi ở đó, cả thầy không quá 40. Foster gật đầu, mặt bừng bừng sát khí, môi bập chặt điếu xì gà. Thằng hạ sĩ tính dùng chúng làm một mũi đột phá khi cổng mở để dọn đường cho bọn thế trần đấy mà. Tôi cũng đoán như vậy, Foster nói. Nếu chúng ta cho rào chắn áp sát vào cổng, chúng sẽ không tài nào mở cổng ra được nữa, Daniel nói. Cánh cổng mở ra phía ngoài. Foster chố mắt nhìn gã. Thật à, sao không ai nói cho tôi biết nhỉ? Tôi gác ở đó, ngày nào chả mở đóng cổng tới cả chục lần. Foster quay sang thì thầm với hai phụ tá. Hãy truyền lệnh áp rào chắn sát cổng. Vài phút sau, dẻo vỉa hè còn trống ở trước cổng nhà máy được lấp kín. Daniel thấy tên hạ sĩ đang nhìn họ gờm gờm. Y quay sang lũ đệ tử và ngay lập tức đứa nào đứa nấy lầm lầm rủi cui trong thế gây chiến. Một công nhân đeo chiếc huy hiệu công đoàn to tướng trên ve áo rẽ đường sán lại chỗ Foster. Giọng nói của anh ta đặc sệt ngữ điệu Trung Âu. Bọn thế chân được chở đến trên 8 xe tải, có 40 tên cô giác cưỡi ngựa và 200 cảnh sát đi trước dọn đường. Cảnh sát trưởng và vài người nữa vận quân phục đi đầu trên chiếc xe con. Chúng sẽ tới đây trong chốc lát nữa thôi. Anh ta vừa dứt lời thì có tiếng máy xe rộ lên ở đầu phố. Chúng đến rồi, chúng đến rồi. Biển người trước cổng nhà máy giạt ra. Không được rời cổng, Daniel la lớn. Foster cũng kiễng chân, vẫy tay lia lịa. Đứng sát vào nhau các bạn, chớ có bỏ cổng. Song đã quá muộn, những người thợ luyện kim đình công vì nóng lòng muốn biết những kẻ định thế chân mình chạy lò là ai đã rùng rùng kéo nhau ra đầu phố. Toán cảnh sát kỵ mã đầu tiên xếp thành 6 hàng, tay cầm gậy tuần đêm, phóng nước đại về hướng nhà máy. Công nhân và cảnh sát đụng phải nhau và cả hai bên cùng đứng lại, nhìn nhau chừng chừng. Đằng sau đám cảnh sát là chiếc xe du lịch mùi trần. Cảnh sát trưởng và một người mặc quân phục xuống xe, rẽ đám kỵ mã và bước tới trước đám thợ đình công. Cảnh sát trưởng rút ra một tờ giấy, nói dõng dạc đến mức Foster và các đồng sự đứng ở đầu phố bên này cũng nghe thấy. Đây là tờ lệnh của tòa thượng thẩm Pennsylvania do thẩm phán Carter Gloss ký. Tôi yêu cầu các người giải tán ngay lập tức để cho những người muốn làm việc có thể vào được nhà máy. Sau một thoáng im lặng, tiếng la ó rộ lên từ đám đông. Đó là một mớ âm thanh hỗn tạp của nhiều sắc tộc khác nhau, song nghĩa của nó thì ai cũng hiểu được, không có đường vào nhà máy cho bọn thế chân. Cả biển người ùn ùn xê dịch về phía cảnh sát trưởng. Hắn thoáng bối rối nhưng lại tự chủ ngay được, chỉ vào một người đang ngồi im lặng theo dõi trong xe. Đây là Tổng Chỉ huy Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia. Ông ta được Thống đốc đích thân ra lệnh can thiệp trong trường hợp xảy ra bạo loạn. Nếu ông không sinh sự thì sẽ chẳng có bạo loạn nào hết, một người trong đám đông la lên. Chỉ cần ông cho đoàn xe chở bọn nhỏ quay đầu, cút về cái nơi chúng xuất phát thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Những người đình công hùa theo. Họ đồng thanh hô lên. Trả bọn thế chân về chỗ của chúng. Trả bọn thế chân về chỗ của chúng. Tôi nhắc lại lần cuối cùng, cảnh sát trưởng thét trả. Nếu các người giải tán một cách có trật tự ngay bây giờ, thì sự an toàn của các người mới được bảo đảm. Đáp lại, những người đứng đầu đan tay vào nhau, đều đặn bước qua bước lại về hai bên và hô vang. Đoàn kết! Đoàn kết! Cảnh sát trưởng dọn giọng, quát lên, nhưng tiếng hét bị chìm lìm trong tiếng hô khẩu hiệu vang trời. Hắn đứng sững nhìn họ. Daniel liếc sang Foster, sắc mặt viên thủ lĩnh công đoàn xanh tái, môi mím chặt. Anh nên ra lệnh cho mọi người lùi lại, bọn cảnh sát kỵ mã sắp xông vào họ đấy. Chúng không dám đâu, Foster nói cứng. Hành động như vậy, vô hình chung, chúng sẽ công bố cho toàn thế giới biết rằng chúng chỉ là công cụ của giai cấp tư sản, chứ chẳng là cái gì khác. Điều đó đâu có tránh cho những người đình công khỏi bị đàn áp, Daniel nói. Cả nước sẽ phải thức tỉnh bởi những gì đang diễn ra trước mũi họ, Foster đáp. Hãy đứng sát cánh với nhau anh em, đoàn kết muôn năm. Anh ta vung cánh tay lên với bàn tay nắm chặt. Đoàn kết! Những người đình công hô theo. Cảnh sát trưởng quay gót và, dưới sự tháp tùng của một người lính, hắn ngồi vào xe. Những người đình công cười rộ lên, thổi sáo miệng inh ỏi, tưởng hắn đã chịu cuốn xéo. Một giây sau, tiếng cười chiến thắng của họ biến thành những tiếng kêu la kinh hoàng. Chẳng cần một hiệu lệnh nào, đội cảnh sát kỵ mã cho ngựa phi thẳng vào giữa đám đông, vung gậy giáng bừa xuống. Không đầy một phút sau, đã có hơn chục người nằm bất tỉnh trên đường, máu me đầy mặt. Không thèm đếm xỉa, bọn chúng phóng ào qua, xông đến hàng người tiếp theo. Đằng sau chúng, hàng trăm lính cảnh vệ vung rủi cui tràn theo. Những người đình công đổ xuống mặt đường như dạ. Những tiếng la hét vì đau đớn át hẳn những tiếng động khác. Biển công nhân bãi công nháo nhát như chợ vỡ. Họ tìm cách trốn vào óc phố hay chạy vào những con hẻm. Không tha thứ, bọn cảnh sát truy đuổi tiếp, đánh gục không thương tiếc những kẻ chậm chân. Lối vào nhà máy được dọn quang. Daniel trông thấy tên hạ sĩ xuống lệnh. Hai cánh cổng sắt mở tung. Bọn bảo vệ nhà máy ùa ra, dùng rủi cui đánh tập hậu vào đám công nhân còn trụ lại trước cửa nhà máy. Daniel nhìn sang Foster. Người thủ lĩnh công đoàn dường như đã bị tê liệt toàn thân, không cử động được nữa. Chạy khỏi đây đi anh Foster! Daniel giục. Foster không nhúc nhích. Daniel quay sang nói với hai phụ tá của anh ta. Mang anh ta đi! Họ xúc nách Foster, bước xuống những bậc tam cấp. Foster cứ để cho họ kéo đi mà không kháng cự, như đã hoàn toàn mê muội. Daniel nhìn chiếc xe tải đầu tiên lăn bánh qua cổng sắt. Gần 40 tên da đen đứng lố nhố trên xe, nom chẳng khác gì một đoàn cừu ghẻ. Mặt chúng tái xám lại vì sợ. Tên hạ sĩ bước ra ngoài, hô rủi cui làm hoa tiêu cho đoàn xe. Daniel bước xuống lòng đường, rẽ đám đông tiến lại và vươn người giật phát chiếc rủi cui trong tay hắn. Hắn quay lại ngơ ngác. Thế này là thế quái nào? Ông hạ sĩ vẫn mạnh giỏi chứ? Daniel cười, nói. Và không để hắn kịp phản ứng, Daniel dồn hết sức giáng rủi cui vào giữa mặt hắn, biến nó thành một mớ bầy nhầy gồm máu, thịt nát và xương gãy. Hắn từ từ gục xuống. Daniel nhấc hắn lên, ném vào bánh sau của một chiếc xe tải đang chậm chậm lăn bánh qua cổng nhà máy. Có tiếng nổ lốp như tiếng bong bóng cao su vỡ khi bánh xe đè lên ngực hắn. Và khi chiếc xe tải đổ sộ đã đi qua, Daniel biết mình đang nhìn không chớp xuống đồng thịt nhoét dưới chân, vẫn cầm rủi cùi trong tay, gã quay người và chậm rãi đi tạt sang phố bên. Một cảnh sát chạy lại phía gã, trông thấy cái rủi cùi anh ta ngỡ là một đồng nghiệp. Đằng kê có chuyện gì thế? Daniel nhìn anh ta. Hình như có một cái xe tải cán bẹp một thằng khỉ đột nào đó. Lạy Chúa, đã bao giờ cậu trông thấy một cảnh tượng khủng khiếp như vậy chưa? Chưa, Daniel buông một tiếng cộc lốc và bỏ đi. Sang đến đầu phố bên, gã lẳng cái rủi cui vào một thùng rác. Gã băng qua năm dãy nhà tới quán rượu gần nhất. Khi đã đàng hoàng ngồi vào bàn, gã đòi một chai whisky và đi liền một lúc ba ly. Chủ quán bước lại hỏi... Anh có biết cuộc bãi công ở nhà máy thép ra sao rồi không? Gã rót tiếp một ly nữa. Cuộc bãi công nào nhỉ? Tôi là người lạ, vừa đặt chân tới thành phố này. Chương 22. Daniel quay về trụ sở công đoàn khi đêm đã khuya. Gã chờ đợi một cảnh tăng tóc trước thất bại nhục nhã vừa qua. Song không khí trong trụ sở lại khác hẳn, thay vì ảm đạm chán trường là những bộ mặt sáng lên hỉ hả. Foster và các phụ tá gọi điện tới tấp, nói chuyện với một loạt trung tâm đình công ở các thành phố khác nhau. Daniel đứng trên khung cửa, nghe Foster thông báo tình hình cho các nơi. Tin về vụ đàn áp đình công đã được các cơ quan truyền thông trong toàn quốc loan đi, anh ta nói. Chỉ mai thôi, toàn thế giới sẽ biết đến chúng ta. New York, Chicago và thậm chí những nơi rất xa như San Francisco đã gửi điện bày tỏ sự ủng hộ đối với chúng ta. Ban lãnh đạo chúng tôi dự định tổ chức một cuộc biểu tình đông đảo trước cổng nhà máy vào ngày kia. Giọng anh ta mỗi lúc hào hứng hơn. Sidney Human của New York, Lewis và Murray của Washington và cả Hutchinson của nghiệp đoàn Carpenters sẽ tới đây. Má Jones cũng đã hứa sẽ có mặt. Cùng đi với bà là Jim Maurer, chủ tịch AFL ở Pennsylvania. Chẳng mấy chốc nữa, các công ty thép sẽ ý thức được rằng chúng ta không run sợ, rằng nhân dân lao động Mỹ đang đứng đằng sau chúng ta. Chưa hết, nội nhật ngày mai, 40 tình nguyện viên thuộc nhiều cơ quan thông tấn khác nhau của New York sẽ có mặt ở đây để giúp đỡ chúng ta tiến hành một chiến dịch tuyên truyền rộng rãi, đồng thời tạo điều kiện cho báo chí nhận được thông tin thường xuyên về chúng ta. Được, anh ta dừng lại một lát. $500, một khoản tài trợ không nhỏ. Tôi vẫn tin là tôi có thể trông cậy vào anh. Cảm ơn nhé. Anh ta để ống nói xuống và trông thấy Daniel đang đứng trên ngưỡng cửa. Anh trốn ở chỗ khỉ nào vậy? Anh ta giận dữ hỏi. Chúng tôi đã cho người rà soát tất cả các bệnh viện để xem anh có làm sao không. Giờ tôi đang ở đây, Daniel đáp. Đáng ra anh phải thấy trước được rằng chúng ta nên chuẩn bị chu đáo hơn. Đấy là công việc của anh. Tôi không thể làm hơn được. Chúng ta không điều khiển nổi công nhân. Chẳng có một kỷ luật gì ở đó cả. Kỷ luật à? Foster nói với một giọng khinh khỉnh. Họ là công nhân chứ đâu phải là lính chiến. Anh chờ đợi cái gì ở họ mới được chứ? Tôi chẳng chờ đợi gì ở họ cả. Nơi chờ đợi chính là lãnh tụ của họ. Tôi có cảm tưởng rằng họ đã bị đưa ra làm những vật tế thần. Foster nhảy dựng lên. Anh quy cho tôi cố tình để cho công nhân bị đàn áp phỏng. Giọng Daniel vẫn nhẹ như không. Tôi hoàn toàn không quy tội cho anh. Tôi chỉ nói ra với anh nhận xét của tôi thôi. Foster nhìn gã trừng trừng. Khi đội trưởng đội bảo vệ nằm dưới bánh xe tải thì anh ở đâu? Daniel không tránh cái nhìn của Foster. Anh hỏi để làm gì? Vài người nói với tôi rằng họ trông thấy anh đứng bên cạnh xác hắn. Ai thấy? Một số người, Foster cố làm căng. Bọn cứt, tôi chạy bám theo anh nhưng không kịp. Cảnh sát đang truy lùng anh. Bảo họ hãy truy lùng cái bọn đã đánh công nhân phải vào viện ấy. Daniel đáp, ngay lúc này đây, bọn cảnh sát kỵ mã đang xéo nát những đường phố của khu kiểu dân Hungary, nện vào đầu bất cứ kẻ nào đứng ở ngoài phố nói chuyện với láng giềng của mình. Khi đêm đến, không còn một ai dám ló mặt ra đường nữa cả. Làm sao anh biết được chuyện này? Foster hỏi. Tôi vừa ở đấy về. Sao tôi không hề hay biết nhỉ? Tất cả các trợ lý của anh đang mải tỏ ra bận bịu và quan trọng ở trong văn phòng rồi còn đâu. Chỉ cần bước chân xuống đường là anh thấy ngay thôi. Anh nói cứ như anh tự cho mình giỏi giang hơn chúng tôi nhiều lắm. Foster sẵn giọng. Anh khôn khéo lắm phải không? Tôi không cho là mình đủ khôn khéo trong những sự việc vừa rồi. Tôi chỉ muốn nói tôi không hiểu tại sao chúng ta lại để những chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra. Foster ngã người ra thành ghế, thư giãn. Anh nghe tôi nói đây, chúng ta đang đi đúng hướng. Đây là một cuộc đình công có tầm vóc rất lớn. Nó bao trùm 8 tiểu bang. Không có chuyện nó thất bại hay thắng lợi ở cái nhà máy luyện thép Pittsburgh cháy rận này. Hãy tin tôi, khi tin tức về cuộc đình công hôm nay được tung ra, chúng sẽ lớn mạnh hơn bao giờ hết. Daniel chỉ nhìn anh ta mà không bình luận. Tôi sẽ phái 2-3 người đi theo anh. Các anh hãy xuống thị sát những khu phố ấy, rồi trình cho tôi một báo cáo về những hành vi bạo ngược của cảnh sát. Tên họ, địa điểm, thời điểm. Tôi muốn đưa việc này lên báo trong đêm nay. Daniel gật đầu. Thưa, vâng. Gã chưa bao giờ viết báo cáo. Đêm đó, gã cùng hơn 300 công nhân đình công khác phải mồi đếm dẹp trong khám. Hai người được Foster phái đi đã viện ra đủ thứ lý do để rút êm về trụ sở công đoàn khi vừa thoáng thấy bóng một toán cảnh sát kỵ mã tế ngựa lên vỉa hè, lôi bật 3 người đang ngồi cắt tóc trong tiệm ra khỏi ghế. Chúng ta cần phải được giúp sức nhiều hơn, họ nói. Daniel nhìn họ lủi đi với con mắt khinh bỉ. Đoạn gã bước vào hiệu cắt tóc. Một viên cảnh sát đang cố lôi một công nhân Hungary bọt xà phòng dính đầy trên mặt ra lòng đường, chặn Daniel lại ngay trên ngưỡng cửa. Mày đi đâu hả thằng ôn? Hắn ta hỏi. Cạo râu và cắt tóc, Daniel đáp, người ta còn vào đây để làm quái gì cơ chứ? Thằng láu cá, hắn giết lên. Một tên khác đứng vào bên cạnh hắn. Chờ một phút, Sam, thằng cha này trông giống người Mỹ lắm. Chưa chắc hắn đã phải là một thằng hung. Y quay sang Daniel. Này ông bạn, lên tiệm trên mà tỉa tót nhé. Người Mỹ mà lởn vởn ở đây thì có sứt đầu mẻ trán cũng không kêu ai được đâu. Thế những người kia không phải là người Mỹ hay sao? Daniel hỏi. Đó là mấy thằng hung đã làm loạn ở nhà máy luyện thép ban sáng. Daniel nhìn người công nhân Hungary đứng được mặt với đám bọt xà phòng chảy thành nhũ ở dưới cằm. Vụ đó là của chúng mày đấy à? Gã vờ hỏi. Người công nhân nhìn gã ngơ ngác. Mày thấy chưa? Viên cảnh sát thốt lên. Cái thằng chó đẻ này thậm chí còn không nói được tiếng Anh. Bộ dạng mày thì làm loạn sao được? Daniel nói. Nom nó giống một thằng thộn vào hiệu để cắt tóc thì đúng hơn. Thế còn mày thì làm chó gì ở đây? Hả? Cũng định giấy loạn chắc? Dạ không, gã lựa lời mềm mỏng. Tôi chỉ thu thập vài chứng cớ thôi ạ, để viết bài. Viết bài hả? Viên cảnh sát trợn mắt. Mày là phóng viên. Daniel nhìn y. Ông có thể coi như vậy. Tôi tới đây để tìm hiểu tình hình. Hãy xíu ngay về cái tờ báo to mòm của mày và bảo với chúng hãy lo lấy cái thân tan của chúng, rõ chưa? Ngài sĩ quan nói vậy nghĩa là thế nào? Chưa bao giờ ngài nghe nói đến quyền tự do báo chí à? Daniel hỏi mỉa. Viên cảnh sát hừa chiếc gậy tuần đêm, dí vào mũi Daniel. Xéo ngay lập tức, nếu không ta sẽ cho mày nếm mùi tự do của cái này. Daniel nhìn gã, rồi liếc xuống tấm mộc của gã. Vâng ạ, gã nói, quay người chuẩn bị bước ra khỏi hiệu cắt tóc. Tôi sẽ trở lại tòa soạn và kể cho mọi người nghe những điều tôi chứng kiến. Mày chẳng chứng kiến cái gì sắt? Đúng vậy, tôi chẳng chứng kiến cái gì cả, đó là điều mà tôi định nói với mọi người. Gã trông thấy mắt hai viên cảnh sát long lên. Gã bước vội nhưng lại quên mất rằng còn đứa thứ ba đang đứng ở ngoài đường. Gã ăn một nhát gậy vào sọ và khi tỉnh dậy, gã thấy mình đang nằm trong một phòng giam nhỏ với 6 người Hungary. Người gã gặp trước cửa hiệu cắt tóc đang ngồi cạnh gã. Gã ngúc ngác đầu, gắng ngồi dậy. Anh ta quay lại đỡ gã. Ok, anh ta hỏi. Ok, gã sờ đầu và phát hiện ra một cục bướu sưng to bằng quả trứng. Tôi ngất đi bao lâu rồi? Mặt người Hungary trơ ra, không hiểu. Gã bắt đầu nhớ ra là anh ta không nói được tiếng Anh. Gã quay đầu chậm chậm, nhìn quanh. Những kẻ cùng cảnh với gã đang ngủ hay cố chợp mắt. Không một ai chuyện trò gì. Mấy giờ rồi? Gã hỏi, làm điệu bộ xem đồng hồ. Người Hungary gật đầu, xòe ra hai ngón tay. 2 giờ sáng. Anh ta lôi ra bao thuốc, nhặt một điếu và bẻ đôi, đưa cho Daniel một nửa. Gã cầm lấy. Anh ta chầm cả 2 mẩu thuốc bằng một que diêm. Daniel rít lầy rít để, thứ khói đắng này làm đầu óc người ta tỉnh táo hơn. Sáng ra chúng ta sẽ được thả, gã nói. Anh ta không đáp, chỉ gật đầu. Toilet ở đâu nhỉ? Câu nói chắc anh ta hiểu bởi thấy ngón tay chỉ xéo qua phòng, đoạn bóp mũi và lắc đầu. Daniel nhìn ra, có một cái toilet ở cuối phòng giam. Daniel biết anh ta muốn nói gì nên chẳng buồn đứng dậy, gã có thể đợi. Gã rít nốt mẩu thuốc rồi dựa lưng vào tường, ngủ. Khi gã tỉnh giấc, nắng ùa vào phòng giam nhỏ xíu qua cửa sổ. Cửa phòng đã mở, 2 viên cảnh sát đứng bên ngoài la lớn. Nào, quần hung chó đẻ, ra mau! Những người bị bắt lẳng lặng bước qua trước mặt chúng, ra khỏi khám theo một cái cửa nách trổ xuống một lối mòn. Chẳng nói chẳng rằng, họ cụm lại, nhìn nhau một thoáng rồi tản ra mỗi người một nẻo. Daniel chìa tay cho anh bạn mới, cảm ơn nhé. Anh ta cười, siết tay gã bất thật lực và nói một câu gì đó bằng tiếng nước ngoài. Gã chẳng hiểu mô tê gì, chỉ cảm thấy trong bàn tay mình và trong nụ cười của anh ta có một luồng hơi ấm đang lan tỏa. Gã cũng nhoẻn cười, may mắn nhé. Anh ta gật đầu lần nữa, đoạn vội vã bước xuống lòng phố, còn Daniel thì lần về văn phòng công đoàn. Gã trễ mất bữa sáng và bỗng nhiên thấy đói, điên dại. Gã bỏ ra ngoài, tìm một quán ăn và gọi một mẻ lu bù. Cô gái ngồi sau máy tính tiền nhìn gã mỉm cười. Tôi sẽ mang bữa sáng tới cho anh sau ít phút nữa, nếu anh cảm thấy cần thiết phải rửa ráy trước đã. Đẹp quá, gã nói. Gã bước nhanh vào buồng rửa và cho đến lúc nhìn vào gương, phát hiện ra một vệt máu khô đã vón cục, chảy dài từ đỉnh đầu, qua thái dương, đến tận cổ. Gã mới hiểu tại sao cô gái lại đưa ra một đề nghị như vậy. Gã gột rửa thật kỹ, rồi dùng chiếc khăn bông để sẵn trong buồng lau khô mặt mũi. Bữa sáng được bày la liệt trên bàn khi gã bước ra. Cô gái nhoẻn cười với gã. Chắc anh vừa đánh lộn. Gã lắc đầu quẩy quẩy. Tôi có đánh lộn với ai bao giờ đâu. Cô ta đặt cốc cà phê bốc hơi xuống trước mặt gã. Thật ư, lạ nhỉ. Chương 23. Trụ sở công đoàn chật cứng những bộ mặt lạ lẫm đối với Daniel. Họ tràn ngập tất cả các phòng, nói đặc sệt giọng miền Đông, bận bịu viết lách, ghi chép, cứ như đó là ngày làm việc thực sự đầu tiên trong đời họ vậy. Daniel gặp một ủy viên thường trực của ban tổ chức. Họ là ai thế? Gã hỏi. Nhà tổ chức ngoác miệng cười. Một toán được việc, họ luôn có mặt ở những điểm nóng để đưa lên mặt báo những chuyện giật gân. Nom họ chẳng có dáng người hoạt động công đoàn tí nào. Đúng thế, họ không phải là những công đoàn gia. Có việc với những vấn đề liên quan đến quyền con người đang trở thành một thứ thời trang. Đồng tiền không mua được công lý mà. Daniel nhận ra chất mỉa mai trong giọng nói của viên tổ chức. Anh có nghĩ họ thực sự được việc cho chúng ta không? Viên tổ chức nhún vai. Tôi không dám khẳng định. Vấn đề là ở chỗ Foster nghĩ rằng sự hiện diện của họ bên cạnh chúng ta có một tầm quan trọng nào đó. Xét cho cùng, họ đâu có tới đây với hai bàn tay trắng. Tất cả bọn họ đều mang tiền theo người. Chúng ta có phải nuôi nấng họ gì đâu? Anh ta châm một điếu thuốc, mắt không rời một cô gái trẻ, ăn mặc đúng mốt diễu qua với một ôm giấy má trong tay. Nhưng tôi không hề tỏ ra khó chịu. Những con mèo con đỏm dáng, sạch sẽ này làm việc khá tận tâm. Đấy cũng là một cách họ bày tỏ tình đoàn kết với giai cấp công nhân. Daniel cười nhăn nhở, nhìn theo cô gái. Tôi hiểu anh muốn nói gì. Foster có trong văn phòng của anh ta không nhỉ? Anh ta phải có mặt ở đó. Cả bộ sậu đang sửa soạn ra cổng nhà máy để chụp ảnh đội làm hàng rào. Má Jones và Murrah đã tới đó từ trước rồi. Daniel đi xuống đoạn hành lang dẫn tới văn phòng của Foster và bước vào. Chỉ có Foster và Murray đang ngồi ở đó. Foster ngẩng lên, không che đậy sự bực bội của mình. Xin lỗi, Daniel nói, toàn bước ra. Tôi nghĩ anh chỉ có một mình. Phil Murray lên tiếng trước. Vào đi, chúng tôi đang nói chuyện về anh đấy. Daniel khép cửa lại và đứng luôn ở đấy. Đêm qua và sáng hôm nay, cảnh sát đã tới đây tìm anh, Foster nói. Daniel cười xòa. Họ phải tìm tôi trong khám số 5 mới phải. Họ đã tống giam tôi suốt đêm qua. Chỉ có mình anh thôi à? Gã lắc đầu. Ngoài tôi ra, trong khám còn chừng 50 công nhân đình công nữa. Bọn cô Jack đã tóm lấy họ ở ngoài phố đêm hôm qua. Chúng bắt tôi khi tôi theo sau chúng vào một hiệu cắt tóc, nơi chúng đã thẳng tay lôi hai người Hungary ra khỏi ghế, mặt còn đầy xà phòng cạo râu. Hai người đi cùng anh quay về báo cáo rằng anh đã biến mất, không rõ đi đâu. Anh có thể tin như vậy, Daniel giễu cợt nói. Họ lủi nhanh như chuột khi vừa thoáng thấy bóng bọn cô Jack quất ngựa lên vỉa hè. Họ phải quay về xin cứu viện, họ bảo thế. Họ nói anh đã bỏ họ đi một mình. Daniel không đáp. Cảnh sát muốn thẩm vấn anh về cái chết của tay hạ sĩ nọ. Báo chí đang làm rùm beng chuyện này. Anh ta ném mấy tờ báo lên bàn. Daniel ngó vào các tiêu đề. The Times và Herald Tribune của New York, The Star của Washington và The Bulletin của Philadelphia. Đầu đề và nội dung của các bài báo chẳng khác gì nhau. Đập vào mắt người ta là hàng tiết. Một bảo vệ viên của nhà máy luyện thép bị những người đình công giết chết. Sau đó, họ đi vào câu chuyện chi tiết hơn. 30 công nhân bị đả thương phải vào viện được khéo léo nhét vào một chỗ gần cuối bài báo như một tin tức thông báo thêm. Câu chuyện không hề nhắc tới việc cảnh sát và cảnh vệ đã ra tay đàn áp trước. Chúng nặn cho câu chuyện nghe như việc tên bảo vệ bị giết đã châm ngòi nổ cho trận ẩu đả, Daniel nói. Công ty thép chỉ chờ xảy ra một cái gì đó tương tự như vậy để nhảy vào thôi, Foster đế thêm. Tôi có cảm giác chúng chuẩn bị chu đáo hơn chúng ta về mọi phương diện, Daniel nhận xét. Foster hiểu gã muốn nói gì. Không hề có chuyện đó, anh ta nhanh nhẩu đáp. Chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ để có thể tung câu chuyện này ra dưới góc độ của mình. chúng ta vẫn cứ chậm chân hơn. Khi những bài báo của ta đến được với độc giả, thì họ đã thuộc lòng câu chuyện của chúng rồi. Foster nổi cáo, anh ta lôi đồng hồ ra nhìn. Muốn rồi, chắc các thợ ảnh đã chuẩn bị xong xuôi, chúng ta nên xuống đó ngay bây giờ. Murray đứng lên, còn Foster thì quay sang Daniel. Anh hãy tìm phóng viên và kể cho họ nghe về cái đêm anh bị tống giam. Tôi sẽ nói chuyện với anh khi quay về. Daniel nhìn anh ta. Tôi sẽ không có mặt ở đây vào lúc đó đâu. Foster ném cho gã một cái nhìn sắc lẻm. Anh tính đi đâu hả? Bỏ trốn. Daniel đáp. Tôi không chịu nổi bởi cái ý nghĩ cảnh sát sẽ tóm cổ tôi. Tôi linh cảm thấy không thể chờ đợi một sự che chở nào của những người xung quanh. Nếu anh bỏ trốn, vô hình chung anh thú nhận tội trạng của mình. Tôi chả thú nhận gì cả, đơn giản là tôi không thấy khoái khi nghĩ rằng mình sẽ bị treo lủng lẳng dưới dàn xử rào, tả hữu là anh và Murray. Foster im lặng một lát rồi nói, thôi được, hãy tới thủ quỹ mà rút nốt lương tuần này. Cảm ơn, gã quanh người, trực bỏ đi. Murray gọi gã dừng lại, anh ta xòe ra một chiếc chìa khóa. Đây là chìa khóa phòng tôi ở khách sạn Penn State. Anh hãy mang theo toàn bộ tư trang và đến đó chở tôi. Chiều nay tôi về Washington, anh có thể đi cùng tôi. Cảm ơn, Daniel nói, cầm lấy chiếc chìa khóa trên tay Murray. Tôi sẽ đợi anh. Vào lúc 4 giờ chiều, chiếc Buick đen do Murray cầm lái với Daniel ngồi bên lao ra khỏi thành phố và hòa vào làn xe cộ trên quốc lộ số 5. Nửa tiếng sau, Murray mới lên tiếng, mắt nhìn đường. Anh đã giết gã bảo vệ phải không? Vâng, Daniel không mảy may do dự. Làm như vậy là thiếu khôn ngoan. Nếu cảnh sát buộc tội được anh thì chúng tôi cũng sẽ bị liên đới. Hậu quả tệ nhất của nó là cuộc bãi công sẽ thất bại. Cuộc bãi công đã thất bại rồi, Daniel nói. Vào phút Foster không kiểm soát nổi người của mình, tôi đã biết điều đó. Anh ta dối trí và sau đó không đưa ra một quyết định nào đúng đắn. Trong một thoáng, tôi nổi lên ý nghĩ rằng cuộc bãi công này chẳng có nghĩa lý gì đối với anh ta cả. Anh ta cần một cái gì đó đằng sau nó cơ. Cái gì vậy? Tôi không biết. Tôi hiểu quá ít về những người đình công và những chính trị gia để có thể đưa ra một kết luận về họ. Nhưng tôi cam đoan rằng khi một sự việc diễn ra không như nó phải diễn ra thì tôi nhận thấy ngay lập tức. Anh cho rằng có thể tránh được cuộc ẩu đả sao? Không đâu ạ. Nhưng tôi nghĩ ném cứt vào mặt đối thủ không phải là thượng sách. Nếu tôi mà là Foster, tôi đã bước ra nói khéo với cảnh sát trưởng để không làm căng thẳng hóa sự việc. Hắn ta đâu có muốn ẩu đả. Quan sát thái độ của hắn, tôi biết hắn sẵn sàng thoát lui, nhưng chúng ta đã không cho hắn một cơ hội để làm việc đó. Anh có chắc cuộc bãi công đã thất bại rồi không? Thưa vâng, Daniel nói với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. Các nhà máy đã chủ liệu mọi việc quá chu đáo. Theo những gì tôi khám phá được, họ có hơn 8.000 bảo vệ viên trong toàn quốc để trấn áp công nhân đình công. Bọn cớm sục sạo khắp khu ở của người Hungary, sẵn sàng đánh gục và bắt bớ bất cứ kẻ nào bị tình nghi làm loạn. Chừng nào cuộc bãi công còn tiếp tục, chừng ấy chúng còn vây giáp. Tôi không tin là Foster không ý thức được điều này. Có một cái gì đó khó người đang là động cơ thúc đẩy anh ta tiếp tục lao vào cái trò thiêu thân này. Murray liếc sang gã. Kế hoạch của anh thế nào? Tôi chưa biết, có lẽ tôi sẽ lang thang, vùi đầu chầu đấy. Anh có muốn làm việc cho UMV không? Làm gì? 2 năm đầu đi học, tiếp thu những kiến thức cần thiết để tiếp cận một cách có học thuật và biện chứng những vấn đề đang nảy sinh đối với tầng lớp lao động. Học ở trường nào? Trường Khoa học Xã hội New York. Ra trường anh được cấp bằng tốt nghiệp. Học phí do chúng tôi chịu. Điều kiện ràng buộc. Hoàn toàn không có một điều kiện ràng buộc nào, Murray nói. Khi ra trường anh sẽ làm việc cho chúng tôi. Nếu cảm thấy không hài lòng với công việc được giao phó, anh có thể từ chối. Daniel cân nhắc một lát. Tôi chưa bao giờ được học hành đến nơi đến chốn cả. Anh có nghĩ rằng tôi kham nổi một việc như thế này không? Tôi tin ở khả năng của anh. Anh đã được một bài học trước khi bắt đầu. Bài học nào nhỉ? Daniel, đối với công việc của chúng ta, điều tối quan trọng là phải dốc hết sức mình để phụng sự tầng lớp lao động, những người đã gửi gắm chúng ta quyền đại diện của mình. Chúng ta không được phép nuôi những mối tư thù đối với những kẻ có thể hay không thể xúc phạm đến chúng ta hoặc tự biến họ thành kẻ thù của chúng ta. Nhân dân mà chúng ta đại diện không chấp nhận những hành vi như vậy. Anh muốn nói tới điều tôi vừa làm? Murray nói thẳng. Từ nay về sau, anh không được làm như vậy nữa. Mặc dù vậy, anh vẫn không ngần ngại tạo cho tôi một cơ hội tiến thân. Tại sao? Murray liếc nhanh sang gã. Tôi linh cảm, tôi nhận thấy thì đúng hơn rằng anh có một cảm quan rất nhạy bén. Anh cũng đã vào sinh ra tử nhiều rồi. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng một ngày nào đấy anh sẽ trở thành một nhân vật quan trọng trong phong trào công nhân. Trên một vài bình diện, anh làm tôi nhớ tới John Lew khi tôi gặp ông ta lần đầu tiên. Đầy can đảm và nhạy bén. Ông ta là một người vĩ đại, Daniel cung kính nói. Tôi không nghĩ tôi có thể sánh kịp ông ta. Ai biết được, Murray nói. Nhưng lúc đó, anh không được quyền giống với ông ta. Nếu anh giữ được bản sắc của mình, anh sẽ vượt xa hết cả chúng tôi. Tôi chưa đầy 20. Tôi biết điều đó. Anh sẽ ra trường năm 22 tuổi. Đó mới là lúc khởi đầu một sự nghiệp. Thật ư? Tôi không nói đùa. Tôi sẽ nghe lời anh, Daniel chìa tay ra, nói. Tôi tin tôi sẽ không làm anh thất vọng. Murray nắm lấy. Tôi mong như vậy. Cảm ơn anh. Đừng cảm ơn tôi. Anh hãy cố gắng. Anh ta nhả tay Daniel ra. Khỉ thật, trời bắt đầu mưa. Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, từ 17 năm trước. Còn giờ, Daniel đang nằm ngâm mình trong bồn nước nóng tại một khách sạn ở California, hút xì gà, tợp whisky, chờ Tess đi chợ về với hai tảng thịt bò làm bistec. Ở miền Đông, một loạt những cuộc đình công đang diễn ra ở các nhà máy luyện thép. Lewis đã gây sự với hãng Big Steel. Duy chỉ có một điều làm Daniel băn khoăn, đó là hình như Murray đang dấn thân vào một thảm họa mà Foster đã phải hứng lấy 17 năm trước đó. Chương 24. Chúng ta đến đây đã gần 3 tháng rồi, cô nói, thu nốt chiếc đĩa cuối cùng sau bữa tối. Em nghĩ đã đến lúc chúng ta nên tìm thuê một căn hộ. Daniel thả tờ báo buổi chiều xuống. Để làm gì? Ở đây anh hoàn toàn hạnh phúc. Số tiền ta trả cho khách sạn này đủ để có một chỗ ở đẹp. Gã lượm tờ báo lên đọc tiếp mà không đáp. Cô ngồi xuống trước mặt gã và bật máy thu thanh. Chương trình Mackie và Molly vừa mới bắt đầu. Cô nghe vài phút rồi nôn nóng tắt đi. Chẳng có gì đáng cho cô quan tâm cả. Cô lại hướng vào gã. Daniel! Gã hạ tờ báo xuống chút xíu để nhìn cô. Anh có định kiếm một việc gì đó làm không? Anh đã có việc làm, gã đáp. Em muốn nói một việc mà anh phải đi làm ấy. Cô biết hàng tuần gã vẫn nhận được tiền séc từ miền Đông. Anh đang làm việc đấy chứ? Gã nói, tuần này anh có 3 cuộc gặp với những công đoàn khác nhau. Đấy đâu phải là một công việc. Gã gập tờ báo lại, để lên bàn, không nói gì. Mọi người đàn ông đều đi làm vào buổi sáng và về nhà vào buổi tối, còn anh thì không. Thay vì thế, sáng sáng em ra khỏi nhà và trở về lúc đêm khuya, ngày nào cũng vậy. Anh ngồi trên chiếc ghế kia đọc báo buổi sáng khi em ra đi, và khi em trở về thì anh vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế ấy, chỉ khác là đọc báo buổi chiều. Như thế thật bất bình thường. Gã với chai whisky rót ra một ly, đổ ộc vào họng rồi rót tiếp một ly nữa. Lại thêm chuyện này nữa, anh xài mỗi ngày một chai whisky. Lạ lắm hay sao? Gã hỏi, em đã thấy anh say bao giờ chưa? Say hay không không phải là vấn đề, anh uống nhiều như vậy chả bổ béo gì cả. Anh cảm thấy cực kỳ khoan khoái, sẽ có ngày nó quật ngã anh. Em đã chứng kiến điều đó xảy ra với những kẻ rượu chè be bét. Gã đi nốt ly thứ hai và nhìn cô chân chân, mãi sau mới nói. Thôi nhá, chúng ta chấm dứt chuyện này ở đây. Nói anh nghe, em đang day dứt vì chuyện gì? Cô òa lên khóc. Một vài lần cô toan nói cái gì đó, nhưng những cơn nấc dữ dội chặn cô lại. Cho đến khi nước mắt cô rơi lã chã xuống má, gã mới vươn người, nhấc bổng cô đặt lên đùi mình. Gã quay mặt cô áp vào vai mình và âu yếm vuốt ve mái tóc cô. Bình tĩnh lại đi cưng, gã dỗ dành. Không có chuyện gì tệ hại đến mức em phải khóc như thế này đâu. Anh bảo không ư? Cô nhìn gã bằng đôi mắt đẫm lệ. Sự việc đủ tồi tệ đây, em có thai. Giọng gã nhỏ nhẹ, không chút ngạc nhiên. Được bao lâu rồi em? Bác sĩ nói đã được 10, 12 tuần rồi. Đến lần khám tới, ông ấy mới có thể nói chính xác. Gã im lặng một lát, tay vẫn mân mê mớ tóc của cô. Nếu ông ta nói đúng thì đã quá muộn để phá thai. Đấy là một lời tuyên bố chứ không phải là một câu hỏi. Đầu tiên em hỏi ông ta về chuyện đó. Ông ta bảo không dám mạo hiểm. Ông ta còn bảo em rằng có vài bác sĩ ở Tijuana có thể giúp em, nhưng khuyên em không nên phá nữa. Gã nhìn cô. Em không nhận thấy một dấu hiệu gì từ trước đó hay sao? Cô đón cái nhìn của gã. Kinh nguyệt của em rất thất thường, có lúc 2 tháng mới đến kỳ, đặc biệt là khi em làm tình quá nhiều. Đúng đấy, chúng ta làm việc đó nhiều hơn bình thường, gã thừa nhận. Cô đứng lên đi vào bếp và quay ra với một cái ly. Cô chìa ra trước mặt gã. Cho em một ly. Gã ngẩng nhìn cô. Anh nghe nói trong thời kỳ thai nghén, người mẹ không nên uống rượu, hại cho đứa trẻ lắm. Gã rót cho cô vài giọt và đổ đầy ly của mình, nâng lên, cụm với cô. Lần này chúng ta uống vì Daniel Bunhugemcon. Cô chạm ly vào môi trước khi nhận thức được tầm quan trọng của điều gã nói. Ly rượu dừng lại bất thần. Anh muốn nói đến chuyện đó ư? Gã gật. Em khở quá, nhưng em không đổ lỗi cho anh đâu. Lỗi tại em, cô nói. Chẳng ai trong chúng ta có lỗi cả. Anh đã nghĩ đến chuyện này từ trước khi em nói cho anh biết có thai cơ. Anh nói thực lòng đấy chứ? Cô hoài nghi hỏi. Thật lòng, em là một phụ nữ tốt. Em thuộc hạng người mà anh chờ đợi. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Cô quỳ xuống và gục đầu vào lòng gã. Nước mắt cô lại trào ra. Vậy mà em cứ sợ, Daniel ạ. Em yêu anh khủng khiếp. Gã nâng mặt cô lên và nhìn chăm chú. Không có điều gì đáng làm em sợ hãi cả. Anh cũng rất yêu em, gã nói và hôn cô. Sáng hôm sau, họ đi làm giá thú trước sự chứng giám của một thẩm phán trị an ở Santa Monica. Đó là một căn nhà nhỏ nằm trên một con phố ngoại vi San Vicente, phía bắc đại lộ Santa Monica thuộc Hollywood. 2 phòng ngủ nối với nhau qua buồng tắm, 1 phòng khách và 1 phòng ăn rộng rãi. Một con đường dải sỏi dẫn tới gara chạy men hồi nhà, phân danh với tòa biệt thự bên cạnh. Sân trước và sân sau có kích thước bằng nhau, 30 bộ theo chiều dài căn nhà và 20 bộ chiều rộng. Người môi giới bất động sản tế nhị để họ lại trong phòng khách. Em thấy thế nào? Gã hỏi. Em thích căn nhà này, cô đáp, đặc biệt là 2 phòng ngủ ở 2 bên buồng tắm. Chúng ta có thể thu xếp cho đứa trẻ một chỗ thật vừa ý. Em có thể bọc lại salon và chỉ cần sơn qua tường nhà một chút, trông sẽ khác hẳn. Cái em băn khoăn là giá cả. $1,400 là một khoản tiền không nhỏ. Nhưng chúng ta mua trọn bộ, tiện nghi, bếp lò, máy lạnh. Chúng ta có thể thuê một chỗ như thế này với giá $25 một tháng. Nhưng khi đó em sẽ mất $300 một năm và cuối cùng thì em chẳng có gì của riêng mình. Bằng cách này chúng ta có một tài sản cố định. Nó giống như chính sách bảo hiểm vậy. Ngân hàng có thể cho chúng ta vay bao nhiêu? Chẳng có ngân hàng nào muốn cho anh vay tiền cả. Họ không ưa dân công đoàn bọn anh. Cô nhìn gã. Em còn số tiền bán nhà ở miền Đông. Gần 600. Chúng ta có thể thêm vào đấy để lấy cái nhà này. Gã nhoèn cười. Anh không cần tiền của em. Anh tự xoay sở được. Có nghĩa là nếu em thích căn nhà này. Em rất thích, cô nói. Vậy là ok, để anh thỏa thuận giá cả với ông ta, gã nói, gọi người đại lý vào. Họ ngã giá $1,270 và chuyển đến nhà mới vào cuối tháng đó. Mất hơn 1 tháng tân trang, họ mới có được một tổ ấm như ý. Daniel sơn lại nhà, đánh lại đổ gỗ, Tess may màn gió bằng chiếc máy khâu cũ của chủ nhà bỏ quên trên gác mái. Bữa ấy, cũng như thường lệ, khi cô đi làm về thì gã đang ngồi đọc báo buổi chiều. Gã đặt tờ báo xuống và nhìn cô. Cô mang thai tháng thứ 5, bụng chửa vượt mặt, nôm cô bơ phờ. Hôm nay nhiều việc quá, lão chủ không để em về, em mua thức ăn bữa tối rồi đây. Em đừng lo toan nhiều mà vất vả, em cứ tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, anh làm bữa tối cho. Khỏi cần, em làm được mà. Nhưng gã nhận thấy cô rất khoái đề nghị của gã. Em cứ làm những gì anh bảo, gã nói. Trong bữa tối, khi đang dùng đĩa xé con gà hầm, gã thận trọng gợi ý. Anh cho là đã đến lúc em xin nghỉ việc. Nếu em phải đứng cả ngày thì hại cho Daniel con lắm. họ trả lương khá sộp, 12, 14 đô la một tuần, có thể trang trải được nhiều thứ. Anh đổ vào whisky và xì gà còn nhiều hơn thế. Cô im lặng. Vả lại, anh đang định quay trở lại làm việc. Khi đó, lương của anh sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều. Cô tròn mắt nhìn gã. Anh sẽ làm gì? Vẫn cái công việc muôn thuở ấy, tổ chức. Anh tìm đâu ra một công việc như vậy ở đây? Công việc của anh không phải ở đây, gã nói, mà ở miền Đông. Phil Murray đã đích thân gọi điện cho anh. Ông ấy muốn anh làm chủ tịch Ủy ban Tổ chức Công nhân luyện kim Chicago. Họ sẽ trả cho anh 50 đô la một tuần, cộng với phụ phí. Nghĩa là chúng ta sẽ phải chuyển tới đó khi chưa ấm chỗ ở đây, có phải không? Cô dầu dĩ hỏi. Không, đây chỉ là một ủy ban lâm thời, công việc chỉ kéo dài độ vài tháng, sau đó anh sẽ lại quay về đây. Vậy là em phải ở nhà một mình, thế nếu đến ngày em nằm ổ mà anh vẫn chưa về thì sao? Gã cười. Anh sẽ có mặt ở nhà trước đó nhiều chứ? Hay là anh tìm một việc gì đó ở quanh đây mà làm? Em biết tình trạng lương bổng ở xứ này rồi. Không một việc làm nào được trả lương tới quá nửa số tiền nó xứng đáng được trả. Và khi có một mặt con, càng kiếm được nhiều, càng đỡ vất vả cho chúng ta. Anh có đập phá thì cũng chỉ hết số phụ phí, còn số lương anh sẽ gửi hết vào nhà băng. Cô nhìn vào mắt gã. Anh đã nhất quyết rồi. Đúng, gã mộc mạc đáp. Cô thở dài. Thôi được, chỉ có điều em phải xa anh. Gã nhoén cười, vươn người qua bàn sờ lên má cô. Anh cũng phải xa em, nhưng rất chóng thôi. Anh sẽ quay về trước lúc em kịp nhận ra. Cô vươn người, ép bàn tay gã vào má mình. Cô muốn tin lời gã lắm. Song trong thâm tâm cô biết gã sẽ phải xa nhà lâu hơn gã tính. Công việc của anh có nguy hiểm lắm không? Gã nhún vai. Bình thường, an toàn như mọi thứ công việc khác. Em lo cho anh lắm. Gã vỗ nhẹ vào hông nơi khẩu súng đang nằm gọn gàng dưới lần áo vét. Em đừng lo cho anh. Cái điều xui xẻo đã từng xảy đến với anh bữa trước sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Anh đã có một cậu bạn ở đây. Cô lại nhìn sâu vào mắt gã. Tốt lắm, nhưng đừng quên rằng anh còn có một người vợ đang đợi anh ở nhà. Chương 25. Hai ngày sau, gã đứng ở sân ga đón tàu sang miền Đông. Gã quay bảo Tis. Em nhớ giữ mình cẩn thận. Làm những gì bác sĩ khuyên và phải ăn kiêng đấy. Anh sẽ về 6 tuần nữa. Cô choàng tay ôm lấy cổ gã. Đừng có mạo hiểm nghe anh. Em không muốn một chuyện tương tự như hôm chúng ta gặp nhau lại đến với anh lần nữa. Sẽ không có chuyện đó đâu mà, gã hôn cô. Em yêu anh. Anh cũng yêu em, gã nói và bước lên tàu. Gã đứng trên bậc thang vẫy cô cho đến khi tàu chuyển bánh. Cô gửi cho gã một cái hôn gió khi con tàu rẽ khỏi ga và biến mất. Gã xách vali vào toa vừa khi một nhân viên bước đến. Để tôi giúp ngài một tay, ông ta nói, hàm răng sáng loáng trong một nụ cười hết cỡ, đoạn đỡ lấy chiếc vali trong tay Daniel. Ngài cảm phiền cho tôi coi vé. Daniel chìa chiếc vé ra, ông ta nhìn qua và gật đầu. Mời ngài theo tôi. Daniel theo ông ta vào bên trong. Toa tàu lắc nhẹ khi con tàu tăng tốc độ. Người nhân viên xem lại vé một lần nữa và chỉ cho gã một chỗ ngồi ở gần giữa toa rồi cẩn thận gác chiếc vali của gã lên giá. Ngài có thể sử dụng cả hai chỗ, ông ta nói. Tàu hôm nay khá vắng. Tôi sẽ lưu ý để không xếp ai cạnh ngài nữa. Ngài có thể nằm nghỉ thoải mái qua đêm. Cảm ơn, Daniel dúi vào tay ông đồng tiền nửa đô la. Đa tạ ngài, ông ta thành kính nói. Cần gì ngài cứ gọi tôi nhé, tên tôi là George. Daniel nhìn ông ta. Quán bar còn mở không? Có đấy ạ, chỗ hút thuốc cách đây ba toa, ngay đằng sau toa nằm ấy. Chúc ngài một chuyến đi may mắn. Ông ta chào và bước sang toa bên. Khi đi qua toa nằm thứ hai, gã chợt rùng mình. Một nhân viên vào đó vừa rời khỏi một coupe, vô tình gã liếc vào. Cô nàng đang đứng đấy, tay để lên cúp ngực của chiếc áo blue. Nàng nhìn ra cửa và đụng luôn phải ánh mắt gã. nở một nụ cười nửa miệng, nàng kéo dập cánh cửa lại trước mỗi gã. Daniel cũng mỉm cười mơ hồ, đi tiếp vào toa dành cho những người hút thuốc. Quán bà đã chật người, chỉ còn lại một chiếc bàn trống và hai chiếc ghế ở góc trong. Gã ngồi xuống, bồi bàn bước lại. Ngài dùng gì ạ? Một chai whisky ngô giá bao nhiêu? Chai một banh giá $1.50, chai 1/5 gallon giá $2.60. Cho tôi một chai $2.60. Kèm đá và gừng chứ ạ? Chỉ nước lọc thôi, cảm ơn. Gã cạn ly thứ hai thì nàng bước vào. Nàng đưa mắt nhìn quanh tìm một chỗ trống. Hết nhẵn, nàng do dự một lát, hình như muốn quay ra. Vừa lúc đó, nhìn thấy một chiếc ghế bỏ không bên bàn gã, nàng bước lại. Tôi ngồi đây có phiền anh không? Nàng hỏi bằng một giọng nhỏ nhẹ, có giáo dục. Gã đứng lên. Đó là một vinh dự cho tôi, thưa cô. Nàng ngồi xuống khi bồi bàn đi tới. Cô uống gì? Whisky ngô và nước lọc, gã nhanh nhẩu đáp. Anh cho tôi một cái ly nữa nhé. Nàng lắc đầu. Martini thật khô, nàng bảo bồi bàn, rồi quay sang gã. Không còn gì chán bằng phải ngồi uống một mình trong một quán bar xe lửa. Daniel mỉm cười. Nàng chìa tay ra. Tôi là Christina Gilder. Gã nắm lấy. Daniel B. Hawkins. Bồi bàn mang rượu tới. Nàng rót ra và nâng ly. Chúc một chuyến đi tốt lành. Chúc một chuyến đi tốt lành, cô Gilder. Gã đáp lễ. Bạn bè gọi tôi là Chris. Nàng chữa lại. Vậy cô cứ gọi tôi là Daniel. Em tới Chicago thăm vài người bạn ở Cost. Anh sẽ chuyển tàu ở Chicago để đến Pittsburgh, nhưng anh sẽ quay lại Chicago sau vài ba tuần. Anh làm nghề gì, Daniel? Anh là người tổ chức công đoàn. Ngay lúc này, anh đang thực hiện một công việc đặc biệt cho Ủy ban Tổ chức Công nhân Luyện Kim, CIO, gã đáp. SWOC hả? Em có biết chúng tôi? Gã ngạc nhiên hỏi. Thông thường những cô gái sang trọng như nàng mù tịt về chuyện đoàn thể này nọ. Nàng cười khúc khích. Cậu Tom nhà em mà biết em đang ngồi đây chuyển vãn về anh thì tức phải biết. Hễ động tới cái tên SWOC là ông bùng nổ. Gilder, chả ai lạ gì cái họ đó. Chủ hãng Republic Steel, đứng mũi cuộc vận động chống công đoàn của Leader Steel. Ông Gilder ấy hả? Bạn đang nghe cuốn sách Hồi ức một ngày khác. Người đọc VN Dreamwalker, kênh YouTube, ở đây có sách nói. Nàng cười rất tươi. Ông Gilder ấy đấy, anh muốn em bỏ đi ngay bây giờ không? Gã cười lúc cốc, không hề. Thậm chí nếu em tiết lộ với anh rằng em làm việc trong phân ban quan hệ xã hội của hãng ông và em là một trong số những người tung tin phản công đoàn. Gã lắc đầu. Chẳng sao hết, ngay lúc này không ai trong hai chúng ta đang làm việc cả. Người của anh sẽ phải thất bại thôi, anh biết chứ? Anh không làm việc vào lúc này, gã đáp. Vậy anh muốn nói chuyện gì bây giờ? Cô hỏi. Nói về em. Về cái gì của em mới được chứ? Từ phút em ngồi xuống kia, người anh như bốc lửa, anh muốn ngủ với em. Nàng hít một hơi, mặt nàng bỗng dưng đỏ ửng, mồ hôi ứa ra, nàng nhìn gã không chớp. Em đang khỏe mạnh đấy chứ? Gã hỏi. Em khỏe mạnh, đang ở tuần an toàn, nàng đáp thỏ thẻ. Anh cho em một ly nữa. Gã vẫy bồi bàn. Khi thức uống đã được mang tới và bồi bàn bỏ đi, gã nói. Chúng ta ăn tối trước đã, sau đó về coupe của em. Sao không về coupe của anh? Gã cười xòa. Anh làm gì có coupe nào? Các công đoàn gia chỉ được đi vé ngồi thôi. Tàu chạy từ Los Angeles về Chicago mất gần 40 tiếng và họ chỉ ra khỏi coupe của nàng những lúc phải đi ăn. Đến Chicago, nàng ôm cứng lấy gã khi gã sửa soạn chuyển sang tàu Pittsburgh và chỉ chịu rời tay khi gã đã thề bồi rằng xong việc, quay lại Chicago, gã sẽ gọi điện ngay cho nàng. Gã không sao hiểu nổi bằng cách nào nàng nắm được thời biểu của gã. Hai tuần sau, gã vừa lò dò bước ra khỏi tàu ở Chicago thì đã bị nàng vồ lấy, kéo gã trở về Coast với nàng. Một ngày, trong chiếc xe hơi chạy về Chicago từ Gary, Indiana, nơi gã vừa hoàn thành một chuyến kinh lý, nàng nắm lấy tay gã. Em yêu anh, nàng nói, em muốn cưới anh. Gã liếc sang nàng, em điên rồi. Em biết, anh từng nói với em rằng anh đã có vợ, rằng Tess, vợ anh, sẽ ở cữ sau không đầy một tháng. Em có thể chờ đến lúc anh ly dị. Em biết, đồng lương của anh không thể chu cấp nổi cho Tess và đứa nhỏ nếu anh bỏ cô ta và lấy một người vợ khác. Em có tiền. Khỏi, cảm ơn. Anh không cần ở lại với công đoàn. Cô nói, anh và cậu Tom em nếu hợp sức sẽ làm nên nghiệp lớn. Em quả quyết rằng trong vòng một phút anh đã có một cương vị ngon lành với mức thu nhập gấp bội hiện nay. Gã liếc sang nàng. Anh và đồng sự đang làm nên một nghiệp lớn. Tại sao báo chí lại bóp méo nó đi? Em yêu anh. Nàng nói nhấm nhằn. Chưa một thằng đàn ông nào thỏa mãn được em như anh. Em nhầm lẫn giữa tình yêu và tình dục. Việc chúng ta dốc hết sinh lực cho nhau trong một lần truy hoan đâu có nghĩa là chúng ta yêu nhau. Nhưng em yêu anh mà. Nàng vẫn khăng khăng như một đứa trẻ. Tốt lắm, gã nói. Anh muốn em yêu anh, nhưng đừng có say mê anh. Anh có yêu em không? Có, nhưng anh không say mê em. Em không thấy sự khác nhau. Anh có say mê vợ anh không? Không, nhưng anh rất yêu cô ấy. Em chịu không hiểu. Cứ sống, rồi em sẽ hiểu. Nàng im lặng một lát. Sao anh vẫn sống với cô ấy một khi anh không say mê cô ấy? Anh và cô ấy cùng một đẳng cấp, cùng một lý tưởng. Nó dễ. Anh không bao giờ thích ứng nổi với đẳng cấp của em, cũng như em không thể sống nổi trong đẳng cấp của anh. Và vì chúng ta không thể quấn lấy nhau ở trên giường suốt cả cuộc đời, anh và em không thể không mâu thuẫn được. Anh nhầm rồi, anh có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. Cậu Tom có khác gì anh đâu. Ông cũng đi lên từ hai hàn tay trắng, và ông đã thích ứng được đấy thôi. Tư tưởng hệ của anh và ông ta hoàn toàn khác nhau. Anh là kẻ phải chứng kiến cái chết thảm khốc của cả gia đình bởi những kẻ như cậu Tom em. Anh là kẻ phải chứng kiến cảnh cơ cực lầm than của nhân dân cần lao bởi cái gọi là chính sách công ty. Anh không thể là một bộ phận cấu thành của nó được. Biết đâu, nếu anh là một bộ phận cấu thành của nó, anh có thể làm thay đổi được nó. Gã cười, em ngây thơ quá và em biết điều đó. Đâu phải một mình cậu Tom em hay một kẻ nào đó dựng nên chính sách. Chính sách hình thành bởi sự hội tụ của nhiều điều kiện. Nhà băng, phố Wall, cái kêu bằng lợi tức cổ đông. Nếu anh có hơi hướng phản kháng, sẽ bị chúng gây áp lực đến khi nào từ bỏ mới thôi. Hoặc sẽ bị thế chân bằng một kẻ khác. Nếu cậu Tom em có mưu tìm một biện pháp nhằm thay đổi chính sách, ông ấy sẽ bị lột ghế trong không đầy một tuần. Ông ta không còn con đường nào khác ngoài tuân thủ tuyệt đối, có nghĩa là nếu ông ta muốn thay đổi một cái gì đó, ông ta cũng bất lực như một con người đơn thương độc mã trên một hành tinh lạ mà thôi. Em vẫn muốn cưới anh, nàng khẳng định. Gã nhà một tay ra khỏi vô lăng và đặt tay lên tay nàng. Cuộc sống của chúng ta thế này chẳng đẹp đẽ quá hay sao? Gã nói nhỏ nhẹ. Cứ để nó tiếp diễn như vậy thôi em à. Giọng nàng bỗng căng lên như dây đàn. Em muốn lắm rồi, chịu không nổi nữa. Em vừa trông thấy một tấm biển chỉ khách sạn. Chúng ta hãy dừng ở đó đêm nay. Nhưng anh phải có mặt ở Chicago vào buổi sáng. Thấy kệ. Em muốn có cái của anh ở trong em, nàng nói cộc cằn, và thêm, ngay lúc này, ngay bây giờ. Gã nhìn nàng, và sau một thoáng cân nhắc, gã gật. Họ đánh xe ra khỏi đường cao tốc, và mãi đến chiều tối hôm sau, gã mới tới được Chicago.